Chương 40, thu phục một hạt châu. Cho nên thủ giới có ý tứ là hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thi độc lần nữa đem thân thể của mình rèn luyện càng thêm hoàn mỹ, đây hoàn toàn là một cái bút. Lâm Thiên Diêu đã cảm nhận được hệ thống đại thần thật sâu bàn tay vàng Lâm Hạnh, cũng may mà hệ thống ở nơi này đoạn sửa chữa thời kỳ vẫn không quên mở cho hắn bàn tay vàng. Đa tạ. Một tiếng này tạ ơn không ngừng nói cho thủ giới, cũng là nói cho hệ thống, tạ ơn hắn một đường tới nay làm nhiều chuyện như vậy. Không cần phải cám tạ ta, đây vốn chính là duyên phận. Ta vậy huynh đệ nếu là biết hắn đã chờ nhiều năm như vậy người hưu duyên rốt cuộc xuất hiện, phỏng chừng sẽ vội vàng tới gặp ngươi. Nghe hắn nói như vậy lấy cũng biết hắn cùng thi quật thủ giới quan hệ là thật là khá, Lâm Thiên Diêu cười cười, hắn cũng không muốn lại vào đến cái kia địa phương đi, tuy nói đã biết những cái này khô lâu đối với mình cũng không có gì hại, nhưng thực sự vẫn đủ chán ghét. Chúng ta hay là trước đem những này hắc vụ xử lý a. Lâm Thiên Diêu xoay cổ tay một cái, màu đen máy hút bụi liền xuất hiện tại trong tay. Hắn mỗi khi Đô An an ủi chính mình Nhật Bản chiến quốc thời đại còn không có máy hút bụi xuất hiện, cho nên cho dù hắn lấy ra quang minh chánh đại dùng cũng sẽ không có người nhận ra, ở loại này tư tưởng dưới, rốt cuộc có thể yên tâm thoải mái dùng máy hút bụi đè xuống máy hút bụi ở trên một cái nút, hô hô thanh âm truyền ra, Lâm Thiên Diêu chân phải trên mặt. Đất một điểm, thoải mái mà bay đến tâm trước mặt, cái này lúc sau đã có thể buông lỏng thấy hắc vụ cùng tâm trong lúc đó có một cái thật nhỏ chỗ giao tiếp. Tâm chính là dựa vào cái này tế tế tuyến tới hấp thu hắc vụ năng lượng. Lâm Thiên Diêu đem máy hút bụi hấp cửa nhắm ngay hắc vụ, to lớn hấp lực rất nhanh thì để nguyên bản chính nhất điểm một cái hướng tâm truyền tống năng lượng hắc vụ đánh tan. Quả nhiên, tiểu huynh đệ là thật có bản lĩnh có thể đối phó cái này hắc vụ a. Thương mang thanh âm cảm khái nói, nếu như không phải hắc vụ không muốn đem người này kéo vào tiểu thế giới bên trong, hắn cũng sẽ không biết người này có thể đối phó hắc vụ. Nhân quả tương liên, nhân quả tương liên a. Lâm Thiên Diêu thấy hắc vụ truyền đã ngừng, gia tăng máy hút bụi hấp lực, không lâu lắm đã nhìn thấy lại là từng luồng hắc vụ từ nguyên bản thật nhỏ thua trong miệng bị kéo ra ngoài, thần sắc hắn khẽ động, đây là đã bị hút vào hắc vụ, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng có thể hút ra tới. Thật tốt quá, thì gia tâm còn không có bị hắc vụ hoàn toàn dung hợp, tiểu huynh đệ, đều muốn nhờ vào ngươi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, tiếp tục chuyên tâm đem hắc vụ hút ra tới. Khi trước hắc vụ cũng không có bị hít vào máy hút bụi bên trong, bọn họ và về sau hắc vụ tụ chung một chỗ, càng ngày càng nhiều. Phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, không bao lâu liền tạo thành một cái lớn chừng quả đấm khối không khí còn đang không ngừng thu nhỏ lại, hắc vụ càng ngày càng đậm, mơ hồ lại co lại thành hạt châu dấu hiệu. Còn chưa đủ, Lâm Thiên Diêu rõ ràng cảm giác lớn như vậy độ mạnh yếu còn không đến mức để hạt châu màu đen thành hình, nhất định phải có lực lượng càng thêm cường đại, mà hiện trường có như vậy lực lượng lại cùng tâm có quan hệ cũng chỉ có thủ giới, vì vậy Lâm Thiên Diêu hướng về thủ giới nói, những lực lượng này còn chưa đủ, ta cần trợ giúp của ngươi. Ta phải làm sao từ bên ngoài, dùng lực lượng của ngươi từ từ đem khối không khí vây quanh, sau đó càng cường lực số lượng áp xúc hắn. Thủ giới nghe sau đó không nói gì, thế nhưng từ từ có một tầng thủy một dạng trạng thái dịch lực lượng hình thành một cái cầu hình đem hắc vụ bao ở trong đó, nhạt lam thủy cầu càng co càng nhỏ lại, lam sắc theo hình thái thu nhỏ lại trở nên càng thâm thúy hơn, tựa như một đôi thấy không cuối cùng con mắt, xinh đẹp lại bất khả tư nghị. Lâm Thiên Diêu không có thời gian đi thưởng thức cái kia lam sắc thủy cầu. Hắn dùng tinh thần lực của mình đi khống chế máy hút bụi, dĩ nhiên thực sự để hắn mò lấy một ít cửa ngõ, vật này là có thể cùng ý thức của hắn tương liên, nói cách khác tiếp theo hắn hoàn toàn có thể không dùng tay di chuyển thao tác, ý thức nhẹ nhàng khẽ động là được rồi. Áp xúc hắc vụ bởi vì có thủ giới gia nhập vào, để Lâm Thiên Diêu lập tức buông lỏng không ít, vừa lúc có thể cho hắn chia một ít tâm đi luyện một chút tinh thần khống chế năng lực. Ý thức trong đại dương, Lâm Thiên Diêu có thể cảm giác được mình tựa như là thân ở một mảnh ung dương. Cảm giác như vậy để hắn trở nên nhẹ nhõm sung sướng, dễ dàng liền phân một bộ phận chú ý lực ở tâm trên người, bởi vì là tinh thần lực lẻn vào, đến không có ai phát hiện, liền Kỳ Kỳ Ổ cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Tâm từ bên trong nhìn cùng nhân loại trái tim có chênh lệch rất lớn, nơi đây tất cả đều là tất cả lớn nhỏ đường ống, răng khắp nơi, trước sau có thứ tự, có loại hãng cảm giác, nhưng nhân loại tuyệt không phải như vậy, càng thú vị chính là, những cái này nham tương cuối cùng đều chảy đến một cái địa phương, là một cái rất lớn nhập khẩu. Còn lại huyết mạch tại hắn mặt trên ngừng lại, hoa hoa lạp lạp nham tương toàn bộ đổ vào. Lâm Thiên Diêu tinh thần lực muốn nhìn một chút ở trong đó là vật gì thời điểm đã bị một cổ cường đại thêm lực lượng quen thuộc chặn lại, hắn nhướng mày, lập tức nhớ tới là nơi nào gặp qua, có thể không phải chính là ở Tuyết thôn từ hồi đó cùng hắn đối nghịch cái kia cổ thần bí lực số lượng, không thầm nghĩ lại chính là tâm. Làm sao vậy, thủ giới thấy Lâm Thiên Diêu có chút không phải chuyên tâm thất thần, hỏi, xảy ra chuyện gì không có việc gì, ta mới vừa không phải cẩn thận rồi. Lâm Thiên Diêu không dám đem hắn dùng tinh thần lực thăm dò tâm sự tình nói cho thủ giới, nếu là tâm ở chỗ này xảy ra vấn đề gì, hắn rất nhanh thì không cần tiếp tục làm, chờ đấy hắn không chỉ có là tiểu thế giới diệt vong, còn có thủ giới vô hạn tức giận. Ừm, chú ý một chút, ta nhìn hắc vụ sắp thành hình, làm sao áp cũng dừng không xuống. Thủ giới nói như vậy, chỉ thấy thủy dạng năng lượng cầu đống nhiên mang theo đồ vật bên trong hoa hoa lạp lạp thật nhanh vòng vo, quang mang bắn ra bốn phía, hắc châu tử đã sắp phải ra khỏi tới. Lâm Thiên Diêu trong đầu ý thức khẽ động, máy hút bụi hấp lực ngăn hồ sơ lái đến lớn nhất, một ngày hắc châu hình thành liền lập tức đem hút vào, không cho dây dưa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hạt châu cắm ở một dạng chuyển hóa không tới, mấy người vẻ mặt bất đắc dĩ, kết quả dám bị Lâm Thiên Diêu chợt tăng đến tối đa mã lực dọa sợ, dễ dàng đã bị hít vào máy hút bụi bên trong đi. Tiểu huynh đệ ngươi thực sự làm xong rồi, thủ giới nào biết đâu rằng đây vốn chính là Lâm Thiên Diêu chức trách, bây giờ tâm được cứu trợ, hắn xem như là thiếu Lâm Thiên Diêu một cái nhân tình, hắn tích cực địa nói muốn đưa tới mấy người, bị Lâm Thiên Diêu cự tuyệt, thoáng sửa một cái, ba người quyết định thiên sáng tiểu ra phát.